Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573 gia tộc, môn phái. Tiếp đó, Thẩm Thanh Quyên cho chính mình ra ra nói ngày hôm nay kinh tâm động phách một trận chiến. Nghe được Thẩm Thác thổn thức không ngớt, ngoan tôn nữ, người có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, tuy rằng tùy tùng đại nhân là có chút nguy hiểm. Thế nhưng sau đó khẳng định là mới có lợi. Thẩm Thanh Quyên gật gật đầu. Ra ra, ta sau đó sẽ theo sát đại nhân. Ngày hôm nay giết 5 người kia. Đại nhân còn cho chúng ta chia đồ. Ta chiếm được không ít thứ tốt. Thẩm Thác nội tâm có chút không phản đối. Người nếu là đại nhân quỷ phó giết. Đồ vật tự nhiên là đại nhân cầm đầu. Chính mình tôn nữ uống chút thang cũng không tệ. Thế nhưng... Thẩm Thác vẫn là cười híp mắt mở miệng hỏi. Đến, ngoan tôn nữ, đều cho ra ra nói một chút. Đại nhân cho ngươi ban thưởng xuống vật gì tốt? Thẩm Thanh Quyên mở miệng. Đại nhân cho ta một bộ pháp y. Nói là phòng ngự rất tốt. Trở lại có thể cho ra ra ngài xuyên. Cả băng đạn, Thẩm Thác cắn một hồi răng. Pháp y a, dĩ nhiên là pháp y. Ở Hương Giang cũng là Lương gia có một bộ pháp y. Mỗi lần Lương gia lão tổ tông xà rất, dì Dũng mừng thọ thời điểm, mới sẽ xuyên ra đến khoe khoang một lần. Hiện tại, chính mình tôn nữ cũng có thể cho mình mang về một bộ pháp y. Thẩm Thác làm sao có thể không kinh sợ đây? Thẩm Thanh Quyên đón lấy nói rằng, còn có 100 khối linh thạch. Thẩm Thanh Quyên lại nghe được cả băng đạn một tiếng. Chính mình ra ra lại cắn một hồi hàm răng, một khối linh thạch 100 vạn. Này 100 khối linh thạch chính là 1 ức a, vẫn có tiền không có chỗ mua đây. Ra ra, ngài làm sao đều là tán gẫu đây. Thẩm Thanh Quyên hỏi, Thẩm Thác liền bận bịu nói rằng, ra ra không có cái gì, chỉ là có chút kích động. Đúng rồi, ngươi lúc nào trở về, ra ra phái lực ra ra đi đón ngươi. Thẩm lực là thẩm gia thực lực cao nhất người, hiện tại đã là tam hoa cảnh giới cao thủ. Trong ngày thường, chính là Thẩm Thác cũng không dám tùy ý sai khiến Thẩm Lực. Bây giờ lại nhường Thẩm Lực đi đón Thẩm Thanh Quyên. Có thể thấy được Thẩm Thác đối với Thẩm Thanh Quyên có bao nhiêu coi trọng. Thẩm Thanh Quyên nói rằng, không biết đây, còn muốn theo Thần Long Đại Nhân đi Côn Lôn Sơn đây. Đúng rồi, ra ra, còn có chút Thần Long Đại Nhân cho đồ vật. Ta không có nói sao. Chấm ngoặc kép, còn có món đồ gì? Thẩm Thác vội vàng hỏi. Thẩm Thanh Quyên nói rằng, còn có một túi càn khôn 20 mới, nghe nói võ giả cũng có thể sử dụng. Thẩm Thác hàm răng lại cả băng đạn một hồi. Còn có cái gì? Nói ra một lượt. Còn có một chút đan dược, nghe nói không hề tốt đẹp gì, đều là cho võ giả. Còn có cái gì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ người dùng? Thẩm Thanh Quyên một hồi nói hết lời. Thẩm Thác dùng phi thường dịu dàng ngữ khí nói rằng, ta bé ngoan tôn nữ ghê gớm a, từ Thần Long Đại Nhân nơi đó làm ra nhiều như vậy thứ tốt. Những đan dược kia, mặc dù đối với Thần Long Đại Nhân vô dụng, thế nhưng thả ở bên ngoài cũng là vô cùng tốt. Còn có cái kia túi càn khôn, sau đó có thể làm truyền gia chi bảo. Có những thứ đồ này, Lương gia cũng không có chúng ta Thẩm gia gốc gác phong phú. Bé ngoan tôn nữ, từ ngươi rất nhỏ, ra ra liền biết, ngươi là ta Thẩm gia xuất sắc nhất. Chờ ngươi trở về, ra ra tự mình cho ngươi đón gió. Thẩm Thác thái độ không hề có một chút nào khuếch đại. Thẩm Thác không hề có một chút nào khuếch đại. Lần này, Thẩm Thanh Quyên được đồ vật, xác thực sẽ làm Thẩm gia dòng dõi gốc gác phong phú lên. Nếu là gia tộc con cháu tranh cãi nữa khí một ít, mấy chục năm sau, trở thành Hương Giang đệ nhất gia tộc cũng không phải không thể. Phải biết, mặc kệ là pháp y, túi càn khôn, vẫn là đan dược, đều là Hương Giang những gia tộc khác không có. Hơn nữa, những thứ đồ này là Thần Long Đại Nhân đưa ra đến. Nghĩ đến cũng không có ai có can đảm kia dùng võ lực đoạt đi. Mà ở thiên địa đường sân một mặt khác, cũng là phát sinh những chuyện tương tự. Điêu Nhị Long đang cùng hắn trưởng môn sư tổ Trác Tất Phàm cú điện thoại. Cái gì? Người nói, lập tức giết chết 5 kim đan kỳ. Trác Tất Phàm lớn tiếng hỏi. Hiện tại, hắn mới cảm giác được. Phái Thanh Thành là may mắn dường nào. Không có chọc giận vị đại nhân kia. Điêu Nhị Long gật gật đầu. Mặc dù biết hắn trưởng môn sư tổ không nhìn thấy. Đúng, một cái tát một, quá kinh người. Trác Tất Phàm trầm mặc một chút. Nhị Long, người cẩn thận tùy tùng đại nhân. Giao hảo đại nhân, cũng coi như là cho chúng ta phái Thanh Thành lên nhất lớp bảo hiểm. Sau đó, coi như có chuyện gì, có mấy phần tình nghĩa ở cầu trên vị đại nhân này, cũng là có thể. Điêu Nhị Long hưng phấn nói rằng, trưởng môn sư tổ, ta cho ngài gọi điện thoại, chủ yếu không phải nói cái này, ta là muốn nói cho ngươi một chuyện tốt. Đại nhân quỷ phó giết 5 người kia, sau đó cái kia 5 người đồ vật, đại nhân cho chúng ta phân. Có điều, có một thứ, ta hy vọng trưởng môn nhường ta lưu lại. Trác Tất Phàm nói rằng, nếu là đại nhân đưa cho ngươi, ngươi muốn cái gì liền lưu lại đi. Đúng rồi, đều là món đồ gì? Tuy rằng kim đan kỳ lão quái vật trên người thứ tốt sẽ không thiếu. Nhưng là hiểu rõ trải qua, biết Điêu Nhị Long căn bản không có ra một điểm khí lực. Phỏng chừng cũng không được chia vật gì tốt. Điêu Nhị Long nứt ra miệng, là một túi càn khôn. Có 20 mới, ta rất yêu thích. Hy vọng trưởng môn sư tổ nhường ta lưu lại. Những thứ đồ khác, ta liền đều cho môn phái. Trác Tất Phàm vừa nghe, trợn to hai mắt, túi càn khôn, vẫn là 20 mới. Vật như vậy, lão tổ tông cũng không có a. Còn có món đồ gì? Còn có 100 khối linh thạch, một ít đan dược, đều là luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ người tu tiên dùng đan dược, còn có một cái pháp y. Điêu Nhị Long cười hì hì nói rằng, Trác Tất Phàm âm thầm cảm khái. Vị đại nhân này, có thể thật là hào phóng đây. Linh Thạch liền không nói. Phái Thanh Thành vẫn có một ít. Thế nhưng cái kia cho luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ dùng đan dược liền quý giá. Dùng những đan dược này, Phái Thanh Thành cũng có thể tái xuất mấy cái trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ người tu tiên, cũng không nhất định đây. Mà pháp y, xác thực cũng rất quý giá. Phái Thanh Thành cũng chỉ có 3 cái. Bây giờ có thể nhiều một cái. Tự nhiên là chuyện tốt. Điêu Nhị Long đón lấy nói rằng, những này đều không phải quý giá nhất. Vật quý giá nhất, đại nhân trả cho ta khác biệt. Món đồ gì? Trác Tất Phàm hỏi. Điêu Nhị Long nói rằng, một thanh phi kiếm, một tên gọi là ngũ hành bát quái kính linh khí. Trác Tất Phàm sững sờ ở nơi đó. Chính mình kim đan kỳ lão tổ, sớm liền đạt tới kim đan kỳ, căn bản không có phi kiếm, không thể ngự kiếm phi hành, bởi vì, luyện chế phi kiếm vật liệu cái gì quá quý giá, thu thập không hoàn toàn, càng chủ yếu chính là, trong môn phái cũng không có ai sẽ luyện chế. Hiện tại, cái này Điêu Nhị Long dĩ nhiên từ đại nhân nơi đó thu được một thanh phi kiếm. Thực sự là khiến người ta kinh hỉ. Chờ chút. Còn có cái gì linh khí? Ngũ hành bát quái kính. Vậy cũng là linh khí a. Phái Thanh Thành lập phái đến hiện tại, chưa từng có nắm giữ qua. Nhất thời, Trác Tất Phàm khí tức đều có chút bất ổn. Trác Tất Phàm hỏi tiếp, phi kiếm là cái gì phẩm chất? Điêu Nhị Long cười hì hì nói rằng, là linh khí. Trác Tất Phàm trên tay dùng sức, suýt chút nữa bóp nát di động. Môn phái lập tức thu được khác biệt linh khí. Lần này lão tổ tông lãnh Trần Hiêu nên cao hứng, bởi vì, phỏng chừng, hai thứ này linh khí cũng chỉ có lão tổ tông lãnh Trần Hiêu có thể thôi thúc. Vị này thần long đại nhân cũng quá to lớn mới, khác biệt linh khí a, liền như vậy đưa cho Điêu Nhị Long. Xem ra, tùy tùng vị đại nhân này, là tuyệt đối mới có lợi. Nhị Long, ngươi lúc nào trở về, ta nhường lão tổ tông đi đón ngươi. Một đường hộ tống ngươi trở về. Trác Tất Phàm hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.